นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะmột cuộc hành trình thấm thoát. Thế là đã là mùa mưa thứ sáu. Tôi sống ở nơi những nơi xa vắng, xa gia đình, xa nhà cửa, xa các bạn bè, và bỏ bớt đi, rời xa rất nhiều thú vui, những trò giải trí của cuộc đời. Một cuộc hành trình, một cuộc ra đi. Hồi đó tôi ra đi bởi vì muốn tìm hiểu về sự sống và cái chết, muốn tìm hiểu xem kiếp trước ta đã từng là ai, nếu ta là như vậy thì kiếp này ta sẽ sống ra sao, ta sẽ thực hành điều gì để đem lại an lạc, để cân bằng lại với những gì ta đã tạo ra ở kiếp trước. Hơn thế nữa, hồi đó tôi còn nghĩ rằng an lạc, ta chỉ có được an lạc và an vui khi đem lại an lạc, an vui cho người khác. Vậy nay ta hãy tìm đến một nơi nào có thể khiến ta thực hành được điều đó. Với mấy lý do như vậy, tôi đã tìm đến một ngôi chùa ở miền trung của đất nước, với ý nghĩ rằng mình sẽ sống thử ở đó 5 tháng, 7 tháng, 9 tháng. Nhưng rồi nhân duyên từ thời quá khứ đã khiến tôi dần dần trở thành vị sa di, rồi trở thành vị tỷ khưu. Còn giờ đây đang ở vùng rừng núi miền đông bắc Thái Lan, trên đỉnh một quả đồi ở cuối một ngôi làng, sống với tự thân, sống với một mình. Cố nhiên ở dưới chân đồi kia vẫn có hai vị tỷ khưu người Thái, nhưng tôi thường rất ít gặp gỡ với họ. Có khi cả một ngày không nhìn thấy nhau lần nào. Là một cuộc hành trình để khám phá, để hiểu biết, để học hỏi, để nhận ra phiền não, để nhận ra chính mình mà thôi. Thật sự là vậy. Tôi đã gặp thật nhiều vị thầy khả kính. Ở nơi này, nơi kia, tôi cũng có gặp những người bất thiện, ít hay nhiều. Nhưng quả thật, đó cũng chỉ là cơ hội để cho tôi học ra, hiểu ra được tâm này. Qua mỗi chuyến đi xa, lại thấy rõ thêm tâm mình chính là nhà. An trú ở nơi này được an ổn rất lớn, được sự không tổn hại, được sự thấy biết, Và càng ngày tôi càng cảm thấy mình sống cuộc đời này thật có ý nghĩa, thật đáng để sống. Nói như vậy không có nghĩa là tôi yêu quý, đặc biệt, da diết, thiết tha đời sống này với những dục lạc của trần gian, hay với hỷ lạc của thiền định, hay với bất cứ điều gì khác. Mà ý của tôi ở đây chỉ muốn diễn tả rằng đời sống như vậy không có uổng phí. Đời sống như vậy là đúng đắn. Vậy mà thôi. Hành trình thăm thẳm của vô vàn kiếp sống đã không còn dài lê thê như trước nữa. Điểm cuối của cuộc hành trình ấy đã được nhìn ra. Tất cả ở đây chỉ là sự vận hành của pháp. Không có người, không có ai trong đó. Quả thật, các pháp là như vậy. Các pháp chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia. Và ở nơi đây, chúng ta ghi nhận được điều gì? Chúng ta hay biết được điều gì? Chúng ta học hỏi được điều gì? Hay chúng ta rơi vào tiếc nuối, rơi vào sầu khổ, rơi vào tham đắm? Sống với tự thân này, sống với tự tâm này, thật an ổn lớn. Mong sao có thật nhiều người cũng được an ổn như vậy. Đừng tìm kiếm an lạc, đừng tầm cầu hạnh phúc ở đâu xa. Hãy ngồi yên một chỗ. Hãy đặt xuống mọi gánh nặng. Hãy là người không vướng bận. Và như thế là an ổn. Và như thế là điềm nhiên. Và như thế là tự tại. Pháp này là như vậy.